Xích Tâm Tuần Thiên, chương 83, có thể được một khôi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lâm Chính Luân xuất hiện lúc trước, các ngươi Lâm ra bất cứ người nào đều không được ra cái này môn. Qua này điều tuyến, bằng không, liền coi là đối khiêu chiến của ta, ta tất phế người kia. Khương Vọng vượt qua kiếm tại Lâm thị tộc lúc trước, nét mặt lạnh lùng, không có nửa điểm nói đùa ý tứ. Lâm Chính Lễ khiếp sợ không hiểu, thật không có sợ hãi thành phần, chỉ là thuần túy kinh ngạc, thậm chí cảm giác có một ít hoang đường. Chính là ba người, liền dám ngăn Lâm thị môn. Tiểu tử này ở đâu ra dũng khí? Tại sao lực mạnh? Lâm Chính Lễ đang chuẩn bị động thủ, đã trước có một âm thanh vang lên. Thanh âm chủ nhân còn ở phía xa, nhưng tiếng đã rung động lọt vào tai. Họ Khương, ngươi khẩu khí thật lớn, cho rằng ta sẽ không giết người sao? Đó là Lâm thị bây giờ mạnh nhất chiến lực. Lâm Chính Nhân âm thanh, tuy rằng người kia khí độ rất sâu xa, lòng dạ sâu đậm, lúc này cũng không thể che hết trong thanh âm phẫn nộ khí. Thật sự là ban ngày ban mặt, thằng hề nhảy nhót, chẳng lẽ cái gì chó mèo cũng có thể tới Lâm thị dương oai sao? Khương Vọng trên lưng, vỗ một cái dài mảnh hộp gỗ, từ Phong Lâm Thành đến Vọng Giang Thành. Hắn một đường đeo, nghe được Lâm Chính Nhân âm thanh. Hắn không sợ hãi, không sợ. Chẳng qua là đem trên lưng hộp dài lấy dưới, mở ra, lấy ra kia một cây cổ sơ trường thương tới. Tần tận thương vẻ ngoài cũng không thế nào kinh diễm. Đầu thương hàn mang như liễm, thương thân thậm chí không hề bằng phẳng nhẵn nhụi. Đó là 30 năm tại bếp nấu chung thiêu đốt lưu lại dấu vết. Nhưng mà nó bây giờ đã là Thanh Hà quận thanh danh thịnh nhất binh khí. Khương Vọng đổi ngược tân tận thương, đem nó cắm ở bên chân, xuống đất mấy tấc. Trúc sư huynh nói, ta chỉ là một cái du mạch cảnh tu sĩ. Ta tới Vọng Giang Thành, chuyện ra có nguyên nhân. Vọng Giang Thành bất kỳ một cái nào du mạch cảnh tu sĩ cũng có thể đi ra đánh với ta một trận, chỉ sợ giết chết ta. Hắn cũng bất kể, nhưng nếu có cái nào du mạch cảnh trở lên tu sĩ xuất thủ, lấy cao áp thấp, bất kể người xuất thủ là ai, đẳng vào quốc đạo viện sau đó, hắn liền nhìn chằm chằm ngươi Lâm Chính Nhân đánh, thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Khương Vọng lời nói này, vận đủ đạo nguyên, thành trấn Lâm thị tộc, mà Lâm Chính Nhân âm thanh, thậm chí không có vang lên nữa. Cũng càng không có hiện thân giả ý tứ, dường như lúc trước kia tiếng giận dữ mắng mỏ, chẳng qua là mọi người biến hóa. Tần tận thương ở chỗ này, nó liền đại biểu Trúc Duy Ngã. Tại thương áp Vọng Giang Thành lúc trước, Trúc Duy Ngã tuyệt đối không có như vậy uy hiếp lực. Nhưng là bây giờ, hắn chẳng qua là một cái tên tuổi tại, liền đủ để khiếp sợ một phương. Trầm mặc mỗi nhiều kéo dài một hơi, Lâm ra mặt là hơn sưng một phần, cho nên phần này trầm mặc rất nhanh đã bị đánh phá. Một cái đầu đầy tóc trắng lão nhân, chống mộc trượng, tại hạ nhân dìu đỡ xuống chậm rãi đi ra. Đã như vậy, Chính Lễ ngươi liền ra thử một lần. Lão nhân thanh âm không lớn, nhưng tự có sát phạt khí độ. Nhìn hắn có phải thật vậy hay không? Du mạch cảnh nội hoàn toàn không có địch. Tốt, ra ra, Lâm Chính Lễ cung kính cấp lão gia tử được rồi lễ. Ống tay áo vung, sải bước bước ra bài môn. Kiếm quang chợt lên như điện. Khương Vọng đã tung kiếm mà tới. Sóng lớn cuồn cuộn nổi lên. Lâm Chính Lễ không trung xoay chuyển. Hắn đương nhiên không phải lỗ mãng không não hạng người. Tại bước ra bài trước cửa liền đã kháp quyết. Lên tay chính là tại ba thành luận đạo thượng thanh danh lan truyền lớn đạo thuật sóng lớn tam điệp. Trước hết để cho chính mình đứng ở bất bại chi địa. Nhưng Khương Vọng người trên không trung, nhưng lại có thể trống rỗng xoay truyền. Đây là tứ linh luyện thể quyết tu cho tới bây giờ mang đến cường đại phản hồi, khiến hắn có được vượt xa đồng cấp tu sĩ ngưng động không năng lực. Kiếm chỉ cổ họng, Lâm Chính Lễ mặt không đổi sắc, một bên kháp quyết, một bên thong dong thúc giục sóng lớn tam điệp đệ nhị điệp. Khương Vọng còn làm không được như Lê Kiếm Thu như vậy trên không trung không có chút nào mượn lực ba lần phiên truyền. Nhưng hắn cũng không cần như thế. Người hướng trên mặt đất rơi đi đồng thời. Trường kiếm hơi chuyển, một đạo kim quang tiễn thấu kiếm mà ra. Nhanh bắn vừa mới rời đi Lâm Chính Lễ. Đây là hắn trên tay chuôi này chế thức pháp khí trường kiếm chỗ kèm theo đạo thuật. Vừa lúc nối tiếp làm lần thứ ba tấn công, Lâm Chính Lễ sóng lớn lại tung, đi đến sóng lớn tam điệp sau cùng một cái biến hóa. Đồng thời hắn khắp quyết đạo thuật cũng đã hoàn thành, đang muốn tấn công đối thủ, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đem này một cái sóng giữ oanh hướng trước người, đem tấn công đạo thuật chuyển làm phòng thủ dùng. Phản ứng của hắn cũng không chậm. Nhưng ở kia mãnh liệt phi nhanh tử khí trước mặt, đạo thuật chỗ ngừng tụ phẫn nộ đào là không chịu được như thế nhất kích. Tử khí đông lai, chư hầu tây nhìn về, Khương Vọng mũi chân vừa mới chìa xuống đất, liền đánh ra bây giờ mạnh nhất sát chiêu. Cả người thúc dục gầm gừ tử khí, trong nháy mắt phá vỡ sóng lớn, chói lọi mũi kiếm dừng ở Lâm Chính Lễ mi tâm. Giọt, đáp. Đó là giọt nước từ kiếm thân lướt xuống, nhỏ tại Lâm Chính Lễ trên chóp mũi âm thanh, mà hắn một cử động cũng không dám. Ba thành luận đạo sau đó, hắn có vô số lần phẫn uất, đã phẫn uất tại Khương Vọng nhặt được cái tiện nghi, cướp đi vốn nên thuộc về hắn sinh viên năm nhất đứng đầu chi danh. Cũng phẫn uất với mình sơ ý, nhưng nếu không phải sơ ý, hắn làm sao sẽ bại bởi cái kia Sơn Man. Thậm chí cũng sẽ không thụ thương. Nhưng ván đã đóng thuyền. Được chuyện không thể tránh được. Cỡ nào phẫn uất cũng không làm nên chuyện gì. Cũng may Khương Vọng tới Vọng Giang Thành. Khiến hắn có chứng minh cơ hội của mình. Trên thực tế Khương Vọng ba người mới vừa vào Vọng Giang Thành. Hắn liền nhận được tin tức. Lâm Chính Luân cưới chính là cái kia quả phụ đích xác là tự sát. Đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Hắn truy xét nữ nhân kia trước khi chết gửi ra tin. Phát hiện gửi đến Khương Vọng trên tay lúc này mới làm rõ Khương Vọng cùng cái kia quả phụ quan hệ. Mỗi một cái đạo viện đệ tử, đều là trang quốc tương lai trụ cột. Đương nhiên không tồn tại nén giận, mà hắn lấy đi Lâm Chính Luân làm ăn thủ đoạn cũng mờ ám. Kia trong đó có một phần là nữ nhân kia mang đến đồ cưới. Đương nhiên cũng có phù hợp trang luật thủ tục, nhưng chịu không được hữu tâm nhân cân nhắc, cho nên hắn trước tiên khiến Lâm Chính Luân tránh về tộc. Chỉ cần giữ được tộc đại môn, không để cho Khương Vọng vào, liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ không, hắn vốn tưởng rằng tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Nhưng Khương Vọng lớn lối đến đây, đơn kiếm vượt qua môn, là hắn không nghĩ tới chuyện thứ nhất, mà hắn càng không có nghĩ tới chính là, hắn toàn lực một trận chiến, lại có thể thảm bại. Hắn không có chứng minh sự cường đại của mình, ngược lại thành người khác cường đại lời chú giải. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới, tại ba thành luận đạo trên, huynh trưởng Lâm Chính Nhân đã nói với hắn lời nói. Nếu như không có thập toàn nắm chắc, cũng đừng có cấp cơ hội thành toàn địch nhân của ngươi. Trở về đi thôi, Khương Vọng cầm kiếm tay không có một chút rung động. Hắn cũng không có thật sự như lời nói phế bỏ Lâm Chính Lễ. Nhờ vào Trúc Duy tên tuổi của ta khiếp sợ, cũng có hạn độ. Vô luận như thế nào Trúc Duy ngã cũng không có khả năng vô cớ giết chết Lâm Chính Nhân. Nhiều lắm là chính là như hắn theo như lời. Gặp một lần đánh một lần. Khiến Lâm Chính Nhân tại quốc đạo viện bên trong đợi không dưới đi mà thôi. Loại này hậu quả đủ để cho Lâm Chính Nhân có vượt mức dễ dàng tha thứ độ. Nhưng phế bỏ Lâm Chính Lễ tuyệt không có ở đây hắn dễ dàng tha thứ hạn độ chung. Lâm Chính Lễ nhìn thẳng chói lọi mũi kiếm. Chậm rãi lui về phía sau. Một mực thối lui đến cổng chào sau. Thẳng đến lúc này mới giật mình. Sau xương sống đã đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Các ngươi có thể tìm Vọng Giang Thành bên trong bất kỳ một cái nào du mạch cảnh tu sĩ tới đây. Một mình ta một kiếm. Toàn bộ tiếp xuống. Nếu ta bất hạnh chiến tử. Đó cũng là gieo gió gặt bão. Hôm nay theo ta đến hai cái sinh tử huynh đệ. Sẽ vì ta nhặt xác. Khương Vọng rủ kiếm mà đứng. Nhìn Lâm lão gia tử nói. Mà ta chỉ có một phi thường yêu cầu hợp lý. Muội muội của ta mẹ đẻ. Chết ở Vọng Giang Thành. Ta cần phải có người đi ra phụ trách nhiệm. Nàng là tự sát. Lâm Chính Lễ kiên trì nói. Cũng được. Khương Vọng nhìn thẳng cổng chào phía sau. Càng tụ càng nhiều Lâm thị tộc nhân. Lạnh lùng cười một tiếng. Kiếm khí ngâm nga. Hôm nay liền nhìn một chút. Này Vọng Giang Thành vực. Du mạch cảnh chung. Ta có làm hay không được một khôi. Cách chương.